Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 184 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Nhập Chủ Dị Địa. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tô Minh đứng ở giữa không trung, mây mù phía sau cuồn cuộn tản ra, lộ cái khe hư vô nhìn không thấy đấy. Trong đó có những tia chớp màu tím gào thét nổ vang, khiến giờ phút này Tô Minh vô cùng thần bí và uy nghiêm trong mắt của mấy vạn tu sĩ nơi đây. Khí tức từ trên người của hắn tản mát ra, quét ngang tám phương, áp chế tất cả tu vi lực lượng ở đây. Đây không phải uy áp của phân thân ách thương, mà là do tu vi bản thân tạo thành. Tu vi như vậy khiến Tô Minh như thần linh, ánh mắt hắn quét qua đại địa. Bất kỳ tu sĩ nào bị Tô Minh nhìn qua thì tâm thần đều không tự chủ được mà vái lạy trên mặt đất. Khi ánh mắt Tô Minh rơi lên cái tấm bia đá, trên người một cái lão giả đang cảm khái nhìn mình, thì hắn loáng thoáng nhận ra người này chính là Chu Khanh, nam tử trung niên năm đó. Nhưng mà hôm nay năm tháng không dài, người này lại biến hóa lớn như vậy rồi. Dì Thịnh đã chết, tâm đã xuyên, không cầu được sống, thường như con rối sống tạm vô niệm. Tô Minh thầm than, hắn chậm rãi đi tới cho đến khi đạp đất, đứng trước mặt Chu Khanh. Chu đại ca. Tô Minh nhẹ giọng mở miệng. Chu Khanh lúc này tóc trắng xóa nhìn Tô Minh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người không cần nhiều lời, ánh mắt nhìn nhau, từng cảnh tượng cũng hiện ra trong đầu đối phương. Năm đó Tô Minh yếu ớt như con kiến hôi vậy, nếu không phải có Chu Khanh chỉ điểm thì khó có thể sống sót được. Ân tình này Tô Minh tuyệt đối không quên. Bài kiến chủ thượng. Triệu gia lão tổ hít sâu một hơi, rồi lại khẽ cúi người về phía Tô Minh lần nữa. Tô Minh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Triệu gia lão tổ. Năm đó người này bị Cừu gia đuổi giết, mang theo tộc nhân còn sống sót bị buộc vào đây, rồi trở thành bia đá màu tím, cống phẩm cho Tô Minh. Hôm nay nhìn lại, tu vi Triệu gia lão tổ đã sắp đột phá. Có thể thấy được, lão đã tu luyện vô cùng điên cuồng. Tiếp tục tu hành đi. Đến lúc kiếp nguyệt của ngươi mạnh hơn thì cũng chính là ngày ngươi có thể rời khỏi đây, hoặc là toàn bộ người ở trong bia đá màu tím đều đột phá tới dị giới đại viên mãn. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt quét qua cái tấm bia đá màu tím rồi xoay người bước vào hư vô. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất, không ai biết hắn đi đâu, nhưng mà thời gian ngắn ngủi mà hắn đến đã khiến cho mọi người khắc sâu trong tâm thần. Sau khi Tô Minh biến mất, bốn phía vẫn yên lặng như tờ. Mãi lâu sau mới có âm thanh nghị luận mơ hồ vang vọng. Người này là... Người này là ai vậy? Sao có thể khiến tấm bia đá màu tím kia phát ra tia sáng vậy? Lại càng được người của tấm bia đá màu tím gọi là chủ thượng chứ? Trong Tây Hoàng Dĩ Địa năm đó, ngoại trừ nhân vật truyền kỳ Mạc Tô thì còn có thể là ai chứ? Mạc Tô hả? Hắn chính là Mạc Tô hả? Hai chữ Mạc Tô trong 10 vạn tấm bia đá ở Tây Hoàng Dĩ Địa lại vang dội. Tô Minh đi ra khỏi hư vô rồi xuất hiện trước 10 vạn tinh không giới của ách thương màu tím. Nhìn tinh không màu tím trước mắt này, hai mắt Tô Minh lộ ra tinh mang. Chừng thân ách thương phía sau hắn bỗng nhiên hiển hiện ra uy áp khổng lồ. Một luồng khí tức tà ác nhất thời tràn ngập cả tinh không. Tô Minh từ từ nhắm hai mắt lại. Hồi lâu sau hắn mở ra rồi ngửa mặt lên trời hít sáo một tiếng. Theo tiếng hít sáo, chừng thân ách thương khổng lồ bỗng chạy thẳng tới chỗ Tô Minh. Dường như thân thể Tô Minh đã trở thành một hắc động vô hình có thể cắn nuốt tất cả. Sau khi hút chân thân ách thương vào, trong thân thể Tô Minh truyền ra tiếng ken két. Một nhánh cây dài hẹp mạnh mẽ chui ra từ trong thân thể rồi lay động kịch liệt khắp nơi. Trong mắt Tô Minh lộ ra tử mang. Giờ phút này có thể nói hắn chính là một ách thương đầy đủ. Năm đó ách thương tuy nhỏ yếu nhưng vượt xa khỏi những phân hùng khác vì bọn họ không hoàn chỉnh. Nhưng mà Tô Minh đã gặp cơ duyên trong địa ngũ hỏa lò, khiến phương thân ách thương dung hợp hoàn mỹ với bản thân rồi. Kể từ đó, xét về cấp bậc sinh mệnh, Tô Minh đã cao hơn một số phân hồn ách thương khác rồi. Ách thương thập sắc, hôm nay ta đã chiếm màu tím, tiếp theo ta phải cắn nuốt rồi. Tử mang trong mắt Tô Minh chật lóe, 10 vạn không gian màu tím ầm ầm rung lên theo hai mắt Tô Minh chớp động, dường như nó đã trở thành hai mắt của hắn. Hai mắt chớp động, cái tinh không cũng chấn động theo. Không biết thứ đầu tiên bị cắn nuốt sẽ là phân hồn ách thương có màu gì đây? Tu Minh mạnh mẽ bước một bước về phía trước, tốc độ cực nhanh. Ngay lập tức tinh không màu tím đằng sau cũng quay cuồng theo, giống như hóa thành đại dương rồi cuốn động đi theo Tu Minh, tạo thành một luồng khí thế kinh thiên động địa. Âm thanh rầm rầm vang lên, Tu Minh đã đi tới rìa 10 vạn tinh không màu tím. Vượt qua nơi này chính là khu vực của phân hồn ách thương khác. Trong phân hồn ách thương khác cũng tồn tại một cái bức tường cản trở bọn chúng hợp lại với nhau. Đây là quy tắc của ách thương. Đổi lại là lúc trước thì Tu Minh sẽ thấy nơi này hơi bị kiềm chế. Nhưng hôm nay khi hắn đã có ách thương màu tím đầy đủ thì hắn không cần phải dung hợp phân hồn ách thương khác để biến mình thành ách thương nữa, mà là trực tiếp đi cắn nuốt ách thương khác để tẩm bổ bản thân, để biến ý chí bản thân thành chủ đạo, trở thành ách thương hoàn toàn mới. Đây không phải là sống lại mà là thay đổi. Tụi mình dùng phương thức thô bạo, không có chút kỹ xảo nào, lấy thân thể mạnh mẽ đụng vào cái bức tường cản trở 10 vạn tinh không màu tím. Tiếng nổ vang vọng, bức tường cản trở vô hình xuất hiện chấn động kịch liệt. Âm thanh chấn động vang vọng truyền khắp Tây Hoàng dị địa. Trăm vạn tinh không ách thương. Một ách thương là 10 vạn tinh không, 10 ách thương chính là trăm vạn tinh không. Giờ phút này cả trăm vạn tinh không đều chấn động. Mặc dù Tô Minh chỉ va chạm vào một cái bức tường cản trở trong đó thôi, nhưng vẫn rung chuyển cả tinh không. Tiếp đó chỗ 10 vạn tấm bia đá cũng xuất hiện chấn động mãnh liệt như động đất. Tất cả bia đá đều rung rẩy, nhất là bia đá màu lam càng rung rẩy kịch liệt hơn. Vì bức tường cản trở mà Tô Minh va chạm vào chính là phần nối tiếp giữa tinh không màu tím và tinh không màu lam. Tiếng nổ vang cuồn cuộn ngập trời, tất cả mọi người trong thế giới 10 vạn tấm bia đá đều đại biến, rối rít mờ mịt. Xung quanh Tô Minh lập tức xuất hiện chín đạo ý chí khổng lồ. Chín đạo ý chí như hỗn hển, rầm rầm mà đến. Màu tím, người muốn làm gì? Màu tím, chẳng lẽ người muốn phá vỡ ước định của chúng ta sao? Cuộc ngày, màu tím, nếu người dám sâu vào lãnh địa của ta, lại còn chủ động không tuân thủ ước định, thì ta sẽ dung hợp ngươi lại đó. Từng trận ý chí rống giận mãnh liệt vang vọng, Tô Minh thì lạnh lùng, cũng không dùng lời nói để trả lời những ý chí này, mà lại dùng hành động, bí mật mang theo lực lượng 10 vạn tinh không màu tím, đụng vào cái bức tường cản trở. Tiếng nổ vang ngập trời, bức tường cản trở rung rẩy càng thêm kịch liệt. Tô Minh giơ hai tay lên rồi nhấc lên, 10 vạn tinh không màu tím phía sau hắn lập tức nổ vang rồi mạnh mẽ co rút lại, chạy thẳng tới hai tay Tô Minh, khiến màu tím ở xung quanh biến mất, đồng thời hai tay của hắn ngưng tụ thành ý chí ách thương. Ngưng tụ lực lượng của 10 vạn tinh không màu tím, càng ngưng tụ ra lực lượng của Tu Minh, rồi mạnh mẽ đâm vào cái bức tường đang cản trở. Tiếng kèn két chợt vang lên, hai tay Tu Minh trực tiếp xuyên thấu bức tường cản trở, rồi bỗng nhiên xé rách ra. Rầm một tiếng, bức tường cản trở vô hình trước mặt Tu Minh biến thành thực thể, rồi bị xé rách, tạo thành cái khe khổng lồ. Màu lam chói mắt chiếu rọi, khiến thân thể Tu Minh như trở thành màu lam. Thì ra nơi này là ách thương màu lam sao? Tô Minh cười lạnh rồi xông về phía trước, trực tiếp xông vào trong cái khe. Theo Tô Minh đến là vô tận ánh sáng màu tím, 10 vạn tinh không màu tím lại huyễn hóa ra, rồi cùng nhau xâm lấn tinh không màu lam. Màu tím, đây là ngươi muốn tìm chết mà! Màu tím, tất cả bọn ta sẽ xuất thủ phân tán ngươi ra, để cho ngươi biết cái giá của việc phá hủy ước định. Màu tím, ngươi đã làm trái với ước định của chúng ta năm đó rồi. Ngươi muốn chết, nếu ngươi bị dung hợp, ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng khiến chính ý chí bọn ta trưởng thành. Ngươi! Các ngươi câm miệng lại cho ta! Tô Minh ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, âm thanh cuồn cuộn nổ vang lan truyền khắp trăm vạn tinh không. Tóc của hắn đã trở thành màu đỏ, trong mắt lộ ra hồng mang, cả người hắn bộc phát ra sát khí ngập trời. Hắn cất bước chạy thẳng tới 10 vạn tinh không màu lam đằng xa. Gần như cùng lúc Tô Minh đi tới tinh hà thì có một cây ách thương khổng lồ bỗng xuất hiện trong không trung. Cái cây này vô cùng khổng lồ, toàn thân màu lam, trong chớp mắt trống giận chấn động tinh không, thân ảnh Tô Minh đã tới gần. Âm thanh khổng lồ khiến không gian màu lam không ngừng rung rẩy, khiến ý chí các phân hồn ách thương đến từ 80 vạn tinh không khác cũng đang không ngừng phủ xuống. Thân thể dần dần huyễn hóa ra ngừng lại hết, trong thần sắc đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong tiếng nổ vang, thân thể Tô Minh đã đụng vào cái thân thể cao lớn của ách thương màu lam. Nhưng mà gần như trong tích tắc va chạm nhau, thân thể Tô Minh đã bộc phát ra vô số cành cây. Những cành cây này cùng nhau chui vào trong thân thể ách thương màu lam, cũng không ngừng lại chút nào mà triển khai hấp thu điên cuồng. cho ta. Ách thương màu lam rống lên, một luồng lực lượng ách thương nhoáng một cái bộc phát ra. Nhưng mà khi lực lượng này chạm vào Tu Minh thì lập tức biến mất vô tung vô ảnh, như là bị trấn áp vậy. Đây không phải trấn áp tu vi, mà là áp lực do cấp bậc sinh mệnh mang đến. Thân thể ách thương màu lam màu chống thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, bị Tu Minh hấp thu. Tiếng rống giận đã biến thành kinh hô, rồi biến thành run rẩy sợ hãi, không thể nào tin tưởng được. Ngươi không phải là Phân Hồn, ngươi đã hoàn chỉnh rồi, chuyện này không thể nào. Ách thương màu lam run rẩy kinh hoàng, uỳnh một tiếng, thân thể hắn toàn thân bị vỡ vụn, hoàn toàn bị Tu Minh hấp thu. Hắn xoay người nhìn về phía tám phân hồn ách thương vừa tới, vô số cành cây trên thân thể quét qua, một luồng khí thế trước nay chưa từng có bộc phát ra không giữ lại chút nào. Khí thế kia mang theo vô tận tà ác và thị huyết, sát khí kinh người. Tinh không màu lam ầm ầm tan rã, trong nháy mắt đã biến thành màu tím. Tu Minh đoạt xá ách thương màu lam chỉ mấy chục giây, nhưng hòa tan hấp thu chỉ trong vài giây. Nếu hôm nay hắn thôn vệ ách thương màu lam trong một thời gian dài thì sẽ không khiến các ách thương khác khiếp sợ như vậy. Nhưng mà giờ phút này Tu Minh chỉ thôn vệ trong một tích tắc, vẻn vẹn một tích tắc mà thôi, vẻn vẹn trong chớp mắt hắn đụng vào ách thương màu lam kia, tất cả đã hoàn thành. Tinh không màu lam bị nhuộm thành màu tím, khiến 100.000 tinh không màu lam trở thành tinh không màu tím, khiến tinh không mà phân thân ách thương của Tu Minh nắm giữ từ 100.000 biến thành 200.000. Trong tích tắc thôn vệ xong ách thương kia, Tu Minh đã trở thành ách thương mạnh nhất. Lúc trước hắn cũng mạnh nhất rồi, nhưng mà ngày hôm nay lại càng mạnh hơn nữa. Toàn bộ tinh không đều là màu tím, sóng gợn vô hình nhanh chóng xoay tròn khắp bốn phương. Tu Minh xoay người sang, trong tròng mắt vẫn là màu tím như trước, nhưng mà càng thêm chói mắt, yêu dị hơn trước. Khí tức tà ác trên người lan ra càng ngập trời. Mái tóc dài của hắn phiêu diêu, y phục của hắn không gió mà bay. Hắn đứng ở trong tinh không màu tím, hơi cúi đầu, nụ cười kiệt ngạo tản ra từ khóe miệng, truyền ra từ bên người, rồi vang vọng khắp thương khung này. Khí tức bể nghệ trong tiếng cười kia tràn ngập tám phương, khiến tám phân hồn ách thương còn lại chấn động tâm thần, rồi mau chóng rút lui, muốn rời khỏi khoảng tinh không mà Tu Minh màu tím đã thôn phệ này. Vị trí 100.000 tấm bia đá, hạch tâm của Tây Hoàng dị địa xảy ra biến hóa, thì bên ngoài cũng xuất hiện biến hóa như vậy. Hầu như trong nháy mắt tinh không màu lam biến thành màu tím, ách thương màu lam bị Tu Minh thôn phệ, thì ở chỗ 100.000 cái tấm bia đá, 10.000 bia đá màu tím bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng màu tím cường liệt. Trong chớp mắt, hào quang này đã bao trùm toàn bộ đại địa. Ngay sau đó, từng tiếng kêu la thảm thiết đau đớn bỗng nhiên truyền ra từ chỗ 100.000 cái tấm bia đá. Truyền ra tiếng kêu la thảm thiết không phải bia đá màu tím, mà là 10.000 bia đá màu lam trong 100.000 cái tấm bia đá kia. 10.000 người này, cho dù tu vi lực lượng như thế nào, cho dù là nam hay là nữ, cho dù là già hay là trẻ, thì cũng trong nháy mắt này, toàn bộ đều phát ra âm thanh kêu la thảm thiết đến cực điểm. Thức hiếu bọn họ chảy máu, từng người ngã quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng, trên mi tâm bọn hắn lập tức nhô ra phù văn phức tạp. Phù văn nhìn như dấu ấn này dường như đang không ngừng sinh sôi ở mi tâm bọn hắn. Phù văn màu lam nhanh chóng lóe lên hào quang màu xanh lam. Bia đá của bọn họ bỗng chốc xuất hiện khe nứt cực lớn, khe nứt này nhanh chóng lan tràn rồi bộc phát ra hào quang màu lam yếu ớt. Cảnh tượng này lập tức khiến cho mọi người xung quanh trở nên khiếp sợ, thần sắc không khỏi lộ ra sợ hãi. Cứ kêu là thảm thiết như vậy không phải cách hay, nhưng mà tâm lý này lại vô cùng rõ ràng. Vì bọn họ không biết gì về cảnh tượng này nên trong lòng bọn họ vô cùng khủng hoảng. Mọi người xung quanh tấm bia đá lập tức ồ lên, mặc dù có mấy vạn người ồ lên nhưng vẫn không thể nào che giấu được tiếng kêu thê lương thảm thiết đến cực điểm từ trong cái tấm bia đá màu xanh lam này truyền ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này, đây là chuyện gì vậy? Sao lại vậy chứ? Bia đá của bọn họ lại dở dụng rồi. Trong nháy mắt, bốn phía nổi lên tiếng ồ lên. 10.000 bia đá màu xanh lam trong 100.000 bia đá bị nứt đang tản mát ra hào quang màu xanh lam kia, bỗng nhiên ảm đạm rồi biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ trong chớp mắt sau, hào quang màu tím cường liệt bỗng xuyên thấu từ trong đó ra, đảo mắt đã biến 10.000 tấm bia đá màu xanh lam kia thành màu tím. 10.000 tấm bia đá này hóa thành màu tím, 10.000 tu sĩ trong tấm bia đá kia vẫn kêu la thảm thiết đau đớn bên trong mà vẫn chưa chết. Trên mi tâm của bọn hắn, ấn ký màu xanh lam đang liên tục lấp lóe, bỗng biến thành màu tím chỉ trong khoảnh khắc. Ấn ký màu tím liên tục chớp động mấy lần, rồi biến mất trong mi tâm của 10.000 tu sĩ này. Tiếng kêu la thảm thiết đau đớn của bọn họ cũng dần dần suy yếu. Chỉ là ai cũng mình đầy mồ hôi, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía cái bia đá. Trong 100.000 bia đá đang dựng ở đại địa này có tổng cộng 20.000 bia đá màu tím. Cảnh tượng này khiến cho mọi người chú ý, tiếp cận rồi yên lặng như chết chóc, lóe lên tốc độ lần hai tăng vọt lên mấy lần, tiếng ầm ầm chấn động cả tinh không. Chỉ trong thời gian vài hơi thở, hắn đã tới phần cuối cùng của một tinh không khác, chỗ bức tường ngăn cản biên giới. Tiếng nổ vang vọng khắp tinh không, thân thể Tô Minh đột nhiên đụng mạnh vào cái bức tường vô hình này. Bức tường này liền rung rẩy kịch liệt. Trước đó khi Tô Minh đụng vào cái bức tường ngăn cản tinh không màu xanh thì cần phải dùng đến 2 lần, thậm chí 3 lần, nhưng giờ chỉ một thoáng đã sụp đổ rồi. Tay phải hắn giơ lên rồi vỗ mạnh một cái, nhất thời 200.000 tinh không màu tím liền ngưng tụ vào bàn tay phải của Tô Minh. Trong chớp mắt hạ xuống, trong nháy mắt đụng vào cái bức tường ngăn cản vô hình này, một tiếng nổ kinh thiên động địa chợt vang lên. Bức tường ngăn cản vô hình này bỗng chia 5 xẻ 7, rầm rầm sụp đổ, hoàn toàn bị tan rã. Trong nháy mắt tan rã, ánh sáng màu đỏ từ trong đó tỏa ra. Theo ánh sáng xuất hiện còn có ách thương màu đỏ đang gào thét mà đến. Là màu đỏ. Tụi mình nhoáng lên một cái, mang theo tinh không màu tím mênh mông nhảy vào trong tinh không màu đỏ thẫm này. Trong chớp mắt màu tím đã khuếch tán ra, con mắt Tô Minh tập trung vào tinh hà màu đỏ thẫm trước mặt này. Thân thể hóa thành cầu vồng, gào thét mà đi, như muốn làm tê liệt tinh không màu đỏ thẫm này vậy. Muốn dung hợp tại sao? Tuyệt đối không thể! Tiếng trống giận đột nhiên truyền ra từ trong tinh hà kia. Tinh không này lập tức nhanh chóng xoay tròn, tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Theo tinh hà xoay tròn, một cái vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện rồi cuốn lấy 8 phương, tạo thành một luồng gió xoáy mãnh liệt trong tinh không. Gió xoáy này mang theo khí tức hủy diệt quét qua 8 phía. Có thể thấy trong vòng xoáy có một cây đại thụ màu đỏ. Cây đại thụ này khổng lồ, tán cây cũng là màu đỏ thẫm, tràn đầy khí tức hủy diệt và điên cuồng, nhưng lại không dám bước ra khỏi vòng xoáy nửa bước mà trốn trong vòng xoáy. Hai con mắt như cái vòng tuổi trên cái cây khô nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Trong mắt màu tím của Tô Minh hiện lên hình ảnh vòng xoáy đang xoay tròn và ách thương màu đỏ kia, cũng không nói gì, chỉ là tay phải giơ lên, 5 ngón tay đang xòe ra trong tinh không từ từ nắm chặt thành quả đấm. Lập tức tinh không màu đỏ thẫm bị tinh không màu tím bao trùm tất cả. Từ xa nhìn lại có thể thấy rõ ràng, ngoại trừ vị trí trung tâm màu đỏ thẫm ra thì toàn bộ phạm vi 4 phía đều là màu tím. Hầu như trong chớp mắt, Tô Minh giơ tay phải lên tạo thành nắm đấm. Màu tím ở 4 phía đột nhiên dừng lại như bất động. Tay phải Tô Minh từ từ lay động một vòng, sau một vòng, tinh không màu tím đang bất động cũng xoay tròn theo. Tay phải Tô Minh lay động một lần nữa, tinh không màu tím xoay tròn dữ dội lên gấp gần 100 lần. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa, chấn động khắp nơi. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy tinh không màu tím xoay tròn ngược lại hướng với vòng xoáy của tinh hà. Ngươi có thể không ra sao? Tô Minh âm trầm mở miệng. Ách thương màu đỏ thẫm đang trốn trong vòng xoáy tinh hà lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên là đã nhìn thấu mục đích của Tô Minh, đột nhiên gào thét lên. Chú Dự Đồng Tông, nếu các người không nghĩ cách cứu ta, thì hôm nay chính là lúc ách thương chúng ta biến mất. Trong nháy mắt ách thương màu đỏ thẫm gào thét, tay phải của Tô Minh liền lay động lần thứ 3. Tiếng ầm ầm nhất thời cường liệt hơn. Tinh không màu tím đang xoay tròn 4 phía không chỉ tăng lên dữ dội gấp 100 lần mà là 1000 lần. Trong tiếng nổ vang, theo cánh tay phải của Tô Minh hạ xuống, rồi chỉ tay về phía tinh hà kia. Lập tức tinh không màu tím đang xoay tròn 4 phía bỗng co rút lại, rồi đánh tới cái vòng xoáy tinh hà kia. Giống như tinh không đang rung rẩy, tiếng ầm ầm đã lớn át cả tiếng gào thét của ách thương màu đỏ thẫm. Trong nháy mắt, hai cái vòng xoáy chuyển động không cùng phương đụng chạm với nhau. Vòng xoáy tinh hà liền như thứ không có rễ, khó có thể đối kháng với cái vòng xoáy do 2000 tinh không tạo thành kia, đột nhiên sụp đổ. Ách thương màu đỏ thẫm ở trong lộ ra, vẻ mặt tuyệt vọng. Cảnh giới sinh mệnh chênh lệch, ách thương màu lam đã bị thôn phệ, đã chứng tỏ đây là vận mệnh không thể nào phản kháng được. Trong cơn tuyệt vọng, ách thương màu đỏ thẫm xoay tròn trong tinh không màu tím gào thét tới gần Tô Minh. Một lát sau, tinh không vốn dĩ có màu đỏ thẫm đã hoàn toàn biến thành màu tím. Thân ảnh càng chói mắt hơn của Tô Minh từ từ đi ra khỏi tinh không màu tím. Tóc của hắn dài đến eo, phiêu diêu trong tinh không màu tím. Thân thể thon dài tràn ngập cành cây, đung đưa 4 phía. Còn có con ngươi màu tím kia, mặc dù cúi đầu, nhưng khí tức man hoang nguyên thủy vẫn cuồng bạo hiển hiện ra trên người. Khí tức này đến từ ách thương. Ách thương màu đỏ thẫm bị thôn phệ, trong 100.000 bia đá có liên quan, 10.000 bia đá màu đỏ thẫm cũng rung rẩy kịch liệt. Sau đó thay đổi màu sắc. Đám tu sĩ trong 10.000 bia đá này đều kêu la thảm thiết, phù văn trên mi tâm biến thành màu tím.

Bọn họ không cách nào lựa chọn, cũng không có người nào nguyện bị cắn nuốt cả. Nhưng mục đích của Tô Minh cũng không phải là vì để chúng nó tuyển chọn. Thoáng một cái, 30 vạn tinh không màu tím ngưng tụ thân thể, hóa thành một cầu vòng màu tím. Ngay lập tức chạy thẳng tới một cái bức tường cản trở vô hình khác mà đi. 30 vạn lực lượng tinh không khiến cho thân ảnh Tô Minh như chẻ tre. Vừa đụng chạm vào cái bức tường cản trở vô hình, lập tức bức tường cản trở phát ra âm một tiếng. Lại một kích mà tan nát, chia năm xẻ bảy. Có tinh không màu trắng từ bên trong bức tường cản trở tan vỡ khuếch tán ra. Ách thương màu trắng. Trên thực tế, thực lực của 10 hồn ách thương cũng không phải là như nhau. Ba màu đen, trắng, xám, trong đó là mạnh nhất. 7 hồn còn lại thì sắp xỉ lẫn nhau. Vừa nhìn tinh không xuất hiện ánh sáng trắng, trong mắt Tô Minh lập tức lóe lên. Thân thể bước vào tinh không màu trắng, lập tức thấy được ở bên trong tinh không màu trắng không có tinh hà tồn tại, hoàn toàn khác với 7 hồn ách thương. Ở trung tâm tinh không, có một lão giả mặc áo bào màu trắng đang khoanh chân ngồi. Lão già này mở to con mắt ra, bình tĩnh nhìn Tô Minh. Lão phu một mực chờ đợi người đến đây. Lão giả mặc áo bào trắng nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói vang vọng trong tinh không, lộ ra một luồng tang thương cùng nhu hòa. Ngươi là ách thương cũng tốt, là tu sĩ cũng được, tính mạng dấu vết của ngươi chính là ách thương, là trước kia cũng tốt, là sau này cũng được, ngươi vẫn là ách thương. Lão giả chậm rãi đứng lên, tiếng nói bình thản mang theo một luồng hảo cảm, làm cho người ta không tự chủ được. Trong 10 hồn ách thương có 3 màu làm chủ, 7 màu làm phụ, màu trắng là ách thương thiện, chủ trời cao biến hóa, màu đen là ách thương ác, chủ diệt thế chi điên, màu xám lại là tịch diệt, sinh cùng trời đất, chết cùng đất trời. Thần sắc Tô Minh như thường, lạnh lùng nhìn lão giả áo bào trắng trước mặt, thân thể cất bước đi về phía trước. Tuy lão giả này cũng không trốn tránh, thậm chí thần sắc cũng không có chút biến hóa nào. Cho nên chỉ cần ngươi là ách thương thì cắn nuốt cũng tốt, dung hợp cũng được. Lão phu kỳ vọng ách thương bọn ta sẽ lấy lại cái ngày phủ xuống trời cao. Ngươi có thể làm được như vậy thì lão phu cần gì phải keo kiệt, bị ngươi cắn nuốt thì có làm sao? Lão giả khẽ mỉm cười, lúc Tô Minh gần tới hai mắt chậm rãi nhắm lại. Bộ dáng của lão khiến cho hai mắt Tô Minh lập tức co rụt lại. Phần lớn những phương hồn ách thương hắn gặp lúc trước đều là cuồng bạo, linh trí không cao. Nhưng mà ách thương màu trắng hôm nay lại hóa thành lão giả áo bào trắng, hoàn toàn khác biệt. Tô Minh không nói gì, ánh mắt chớp động gia tăng tốc độ, ngay lập tức tới gần lão giả kia. Giơ tay phải lên, nhất thời lan tràn ra vô số cành cây, chạy thẳng tới, mạnh mẽ chui vào mi tâm của lão giả. Lập tức thân thể lão giả này khô héo, đại lượng sinh mệnh tinh hoa thuộc về ách thương ngay lập tức tràn vào bên trong thân thể Tô Minh. Luồng sinh mệnh tinh hoa này vượt qua phương hồn màu đỏ cùng màu lam Tô Minh đã cắn nuốt lúc trước, khiến cho ánh sáng trong mắt Tô Minh càng sáng ngời hơn. Nhưng ngay khi Tô Minh vừa cắn nuốt, hấp thu sinh mệnh tinh hoa ách thương màu trắng biến thành lão già này thì bất chợt. Hai mắt lão giả chợt mở ra, mắt lộ ra vẻ âm độc, hai tay bỗng nhiên bấm ứng quyết, nhanh chóng vung lên hai bên. Nếu ách thương là hư ảo, trời cao là thật. Nếu ách thương là thật, trời cao liền là trống trọng. Tiếng nói lão giả vang vọng trong cái phiến tinh không màu trắng này. Ánh sáng trắng tỏa ra chói mắt. Trong chớp mắt, cả tinh không đã biến thành một cái cây ách thương màu trắng khổng lồ. Cái cây này bị vây ở giữa hư ảo cùng thực chất, tràn ngập cả tinh không. Nói cách khác, tinh không màu trắng chính là một phần thân thể. Giờ phút này hiện ra thân ách thương, chẳng khác gì là cắn nuốt Tô Minh ở bên trong thân thể. Người này muốn liên gian bọn ta, chứ chỉ đồng tông chứ để bị hắn lừa gạt. Lão phu cam tâm tình nguyện bị xóa đi ý thức, muốn là người đầu tiên thử bảo. Nếu thành công thì trong số các ngươi nhất định sẽ có người có thể làm thức tỉnh ách thương. Nếu thất bại, các ngươi hãy lựa chọn làm như lão phu đây. Tiếng lão già vang vọng tám phương, đột nhiên ách thương khổng lồ màu trắng nổ tung, chia năm xẻ bảy, dẫn động lực hủy diệt trong thân thể cuốn về phía Tô Minh, muốn hủy diệt cả Tô Minh. Nhưng ngay khi cái nguồn lực hủy diệt này theo ách thương màu trắng nổ tung trong nháy mắt, ý chí màu tím ngập trời chợt từ bên trong thân thể của ách thương màu trắng này phát tiết ra. Theo ánh sáng tím xuất hiện, ở bên trong thân thể ách thương màu trắng rõ ràng xuất hiện ách thương màu tím. Ách thương màu tím của Tô Minh xuất hiện từ trong ách thương màu trắng hủy diệt. Vừa xuất hiện, hai màu tím trắng ở trong tinh không lập tức lóng lánh, phát ra tiếng nổ ầm kinh thiên động địa. Trong một chớp mắt, ách thương màu trắng đã hoàn toàn tan biến. Lực bổn nguyên hóa thành năm phần, một phần trong đó dung nhập vào Tô Minh, bốn phần còn lại xuyên thấu hư vô, hướng bốn ách thương khác rời đi. Cảnh này chẳng khác gì lặp lại hình ảnh lúc trước cả. Nếu mà tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ có một ách thương cuối cùng thức tỉnh bổn nguyên, khiến cho ý chí ách thương năm đó sẽ lại phủ xuống một lần nữa. Đây cũng là chuyện Tô Minh không muốn xảy ra. Giờ phút này nhìn thấy bốn bổn nguyên thuộc về ách thương màu trắng biến mất ở hư vô, lập tức tiếng nói của Tô Minh mang theo một luồng sát cơ ngập trời cùng quyết định vang lên trong trăm vạn tinh không, truyền vào tâm thần bốn ách thương còn lại. Ai đoạt được bổn nguyên của ách thương màu trắng này của Tô Mổ, người đó chính là kẻ kế tiếp. Nếu để cho ta cắn nuốt toàn bộ ách thương màu trắng này, ta sẽ để cho các ngươi một thời gian tương đối. Tiếng nói vang lên truyền vào tâm thần bốn ách thương đen, xám, xanh, vàng. Lập tức ách thương màu đen không chút nào chần chờ, một ngụm cắn nuốt lực bổn nguyên mà ách thương màu trắng đưa tới. Cùng lúc đó, ách thương màu xám cũng làm như vậy. Tinh không bọn họ cũng khuếch tán ra phía ngoài. Nhưng mà hai phân hồn ách thương màu xanh và màu vàng lại chần chờ một chút, đều không lựa chọn cắn nuốt mà là triển khai lực tự thân, hướng ra phía ngoài chấn động, đưa lực bổn nguyên thuộc về ách thương màu trắng ra khỏi tinh không của bọn họ một lần nữa. Ngay sau đó bọn họ ở bên trong tinh không tản mát ra màu sắc, để cho Tô Minh biết được ý nguyện của bọn họ. Hai mắt Tô Minh chợt lóe lên, lập tức hai bổn nguyên ách thương màu trắng bị hắn hấp thu. Tô Minh ngửa mặt lên trời hít sáo, ánh sáng tím tràn ngập toàn thân. Tinh không từ lúc trước 30 vạn đã lan tràn tới 40 vạn. Màu đen, màu xám, vậy là các ngươi muốn chết rồi. Ánh sáng tím trong mắt Tô Minh chợt lóe lên, bỏ qua tinh không ách thương màu vàng cùng màu xanh, cất bước đi về phía cái bức tường cản trở vô hình hai tinh không còn lại. Đã nốt thì tại sao còn giữ lại bốn phân hồn ách thương bọn ta? Chỉ cần ta có thể giữ vững tới cuối cùng, như vậy nhất định là ta có thể chủ động khiến cho ách thương thức tỉnh. Khi đó cho dù vẫn không có cách nào đối kháng được màu tím, nhưng vẫn có thể tự vệ được. Tinh không màu xanh, hai mắt ách thương màu xanh trong tinh hà chợt lóe lên. Nó phát hiện sau khi cắn nuốt bổn nguyên của màu lam cùng màu cam, linh trí của nó như mở rộng ra. Ách thương màu vàng cũng có tâm tư như vậy. Tốc độ Tu Minh cực nhanh, ngay lập tức thi triển một quyền đánh vào cái bức tường cản trở vô hình. Bức tường cản trở nổ tung, tinh không biến thành màu đen. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, sau đó giống như là có một quả đấm từ bên trên bức tường cản trở vỡ vụn vươn ra, đụng chạm cùng tay phải của Tô Minh. Một đấm tinh không màu đen mạnh mẽ cuốn đi, lộ ra một lão giả mặc áo bào màu đen. Vẻ mặt lão giả này tràn ngập sát cơ, lúc vừa lui về phía sau, ngừng cước bộ, lại vọt về phía Tô Minh một lần nữa. Hai mắt Tô Minh chợt lóe, hừ lạnh, cất bước đi. Lão giả do ách thương màu đen biến thành ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, lập tức tinh không màu đen hóa thành ách thương màu đen khổng lồ sụp đổ xuống đầu Tô Minh. À! Tô Minh cũng rống to một tiếng. 40 vạn tinh không màu tím ở bốn phía cũng lập tức hóa thành ách thương màu tím, tư thái giống nhau, áp xuống giống nhau. Trong tích tắc này, hai ách thương này đụng phải nhau, tạo ra tiếng nổ vang ngập trời. Giờ phút này bức tường cản trở vô hình nơi xa cùng tinh không màu đen cũng truyền đến tiếng nổ vang. Ở bên trong tiếng nổ vang tựa như có người đang không ngừng đánh lên cái bức tường cản trở, muốn từ trong đó đi ra. Hiển nhiên ở sau bức tường cản trở vô hình là tinh không thuộc về ách thương màu xám. Thương! Khóe miệng lão giả do ách thương màu đen biến thành tràn ra đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Đây không phải là máu mà là lực bổn nguyên. Lúc trước va chạm, nó vốn không phải là đối thủ của Tô Minh. Giờ phút này ở bên trong rống to, lập tức toàn bộ lá cây trên tán cây xung quanh ách thương màu đen rung rẩy, mạnh mẽ kích phát ra, tạo thành một luồng gió lốc màu đen do lá cây tạo thành chạy thẳng tới Tô Minh, gào thét mà đến. Thương! Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, hắn cũng có thần thông giống như vậy. Toàn thân ách thương màu tím vừa chuyển động, lập tức vô số lá cây màu tím tróc ra, hóa thành lốc xoáy. Tiếng nổ lại vang lên lần nữa. Lão giả do ách thương màu đen biến thành lại phun ra đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Thân thể cũng bị cuốn đi, âm một tiếng. Giờ phút này bức tường cản trở vô hình phía sau nó đã bị vỡ tan. Từ trong đó phát ra ánh sáng màu xám. Một lão giả mặc trường bào màu xám cất bước ra. Sau khi xuất hiện, nó không nhìn về phía Tô Minh mà cất bước chạy thẳng tới lão già màu đen. Ánh mắt lão giả màu đen lộ ra ý hiểu cùng quyết đoán, cắn răng không chút né tránh nào. Tùy ý để cho lão giả màu xám kia tới gần thân thể. Một chưởng vừa đặt tại thiên linh kia, lập tức toàn thân lão giả do ách thương màu đen biến thành ầm ầm vỡ vụn. Lực sinh mệnh tinh hoa bổn nguyên hóa thành một luồng sương mù, bị lão giả màu xám khẽ hấp thụ,